Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3220, chương 3221, ảnh hưởng một cái kỷ nguyên. Khó có thể tưởng tượng, cái này vạn năm trong thời gian, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Cổ kiếm đạo tôn, cổ binh đạo tôn, cổ đao tôn, còn có Kim Dương Thiên Tôn. Kiến Mộc Thiên Tôn, Nhược Thủy Thiên Tôn, Minh Kim Thiên Tôn, đều là tại đây toàn bộ một bộ cổ sử bên trong sinh ra hiện. Tại một chủng nào đó trên đường lớn trèo lên lâm tuyệt đỉnh không phải cường nhân. Những người này, từng cái xuất hiện, đều đủ có thể khiến thiên địa chúng sinh chịu run rẩy, chịu quỳ bái, sự thành tựu của bọn hắn, cũng đều đủ để dẫn dắt một cái huy hoàng thời đại. Bọn họ là cái này một bộ cổ sử bên trong, sinh ra hiện qua, nhất làm cho người chú mục chi sáng chói đại tinh. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, những này tiền bối rõ ràng xuất từ một cái thời đại. Bọn hắn rõ ràng đều sinh ra đời tại cái này kỷ nguyên khởi nguyên mới bắt đầu vạn năm trong thời. Gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, đang ở thời không trong thông đạo. Nhìn xem cái kia đại thế bên trong, chìm chìm nổi nổi chi chúng sinh, lòng có cảm xúc, sự tình là như thế không thể tưởng tượng, như thế lại để cho người tràn ngập rung động. Trước đó, Thanh Lâm vẫn cho là, dùng thời cổ chi đạo tôn, thiên tôn cái kia đợi cảnh giới chi nhân, vạn năm, mười vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không có thể sẽ xuất hiện một. Bởi vì cái gọi là anh hùng lưỡng không thấy, cùng là tại trên đường lớn, đạt tới đỉnh phong đích nhân vật, sự xuất hiện của bọn hắn, như thế nào cũng sẽ biết đối với thiên địa sinh ra ảnh hưởng. Một người thành đạo, chỗ ảnh hưởng, chính là ngày sau vạn năm, mười vạn năm, đều chưa chắc sẽ có người có thể lại thành đạo, có thể thực hiện hiện tại xem ra. Sự tình hoàn toàn không phải hắn suy nghĩ cái kia dạng. Một đoạn này cổ sử bên trong, rõ ràng có nhiều người như vậy, đồng xuất một cái thời đại. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm, thật là làm cho người ta không tưởng được. Nhiều như vậy cái đại nhân kiệt, hắn rõ ràng đồng xuất một cái thời đại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, ai có thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Đã từng phát sinh qua, thế gian này, tràn đầy kỳ diệu, tràn đầy lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình. Lúc này đây ta phát ra hiện đây hết thảy, nếu như mang về, tuyệt đối khả dĩ oanh động toàn bộ tánh mạng thế giới chi bảy đại bản đồ thiên. Thanh Lâm tâm tình kích động, hắn lúc này chứng kiến đến mỗi người, đều là hắn đã từng vô cùng tôn trọng. Vô cùng kính yêu tiền bối cao nhân, đã có lúc này đây kinh nghiệm, Thanh Lâm cũng đúng cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Đã có nhất định được hiểu rõ, đang ở thời không trong thông đạo, Thanh Lâm tâm tình, thật lâu khó có thể bình tĩnh, lúc này đây tao ngộ, lại để cho lòng hắn chiều bành trướng, lại để cho hắn đối với lịch sử, đã có mới đích cảm ngộ, lúc này trong quá trình. Thanh Lâm cũng nhiều lần theo thời không trong thông đạo đi ra. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều truyền thụ một ít gì đó, cho hắn gặp được chi nhân. Thanh Lâm biết nói, những người này ngày sau, sẽ trở thành một mảnh thiên địa, chính thức nhân vật chính. Sự thành tựu của bọn hắn, cũng sẽ vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thanh Lâm biết nói, hắn gặp được mỗi người. Ngày sau thành tựu, đều muốn bất khả hạn lượng. Sao, bọn hắn tại bản thân chỗ giao thiệp với đại đạo, xưng tôn, xưng đế, đạt đến tuyệt đỉnh, nhất định sẽ để cho vô số người chịu hồi ức. Đây là một cái huy hoàng đại thế. Nhiều như vậy cái đại nhân kiệt, lại để cho người ngưỡng mộ, lại để cho người hâm mộ. Một đoạn thời gian rất dài về sau. Thanh Lâm cũng không thể theo khiếp sợ cùng trong sự kích động phục hồi tinh thần lại. Phàm loại này loại, thật đúng không thể tưởng tượng, thật đúng làm cho lòng người chiều bành trướng. Hiện tại, Thanh Lâm thậm chí có chút ít hận chính mình chưa từng sanh ở cái này nhất thời thay. Không thể cùng những này vang dội cổ kim chi nhân đồng xuất một cái niên đại, cùng một chỗ tranh phong. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao tiếc nuối. Thanh Lâm, lòng có vô địch ý chí. Theo hắn, có thể cùng từ xưa đến nay chi người mạnh nhất tranh phong, mới được là sở hữu tất cả có đại nghị lực người cộng đồng mục tiêu theo đuổi. Không thể cùng những người này đồng xuất một cái thời đại, lại để cho Thanh Lâm sai sót quá nhiều cơ hội. Hôm nay, Thanh Lâm cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, cũng tại không cách nào cùng bọn họ tại trong hiện thực tương kiến. Về phần ta hiện tại làm dễ dàng một trong cát, đến tột cùng là hay không tất yếu, cái này thật đúng là lưỡng nói số lượng. Không có ta, bọn hắn thế tất khó có thể đạt tới hắn ngày sau độ cao. Nhưng nếu như ta không có làm như vậy, ngày sau bọn hắn lại có thể nào cho ta lưu lại những này kinh thế hãi tục truyền thừa. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một lần nữa lâm vào cái này hoang mang bên trong. Cái này cũng là được mọi người thường nói lịch sử nghịch biện. Lịch sử thường thường tựu là như thế, hết thảy đều tràn đầy huyền cơ, lại hết thảy đều tràn đầy trùng hợp. Có lẽ đây cũng là lịch sử. Bọn hắn đúng là thông qua ta chỗ gieo xuống truyền thừa hạt giống, mới có ngày sau thành tựu. Cũng chính bởi vì bọn hắn đã có thành tựu như vậy, mới khiến cho ta có thể đủ vượt qua lịch sử, đi vào trước mặt của bọn hắn. Đây là một loại tuần hoàn, có lớn lao nhân quả ở bên trong. Ta cùng bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, lại giúp nhau thành toàn. Như thế mới thật sự là lịch sử, mới thật sự là luân hồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một hồi nhíu mày khổ tư, rốt cục tại trong lòng đối với cái này sự tình đã có một cái đại khái đáp án. Lúc này liên lụy đến nhân quả, liên lụy đến lịch sử, vốn là huyền diệu khó giải thích, lại để cho người nói không rõ, đạo không rõ sự tình. Thanh Lâm như thế đã nhận được đáp án của mình, ít nhất đối với hắn mà nói sẽ không trở thành hoang mang, cho nên ảnh hưởng ngày khác sau đích tu hành. Như thế nói đến, ta hiện tại làm dễ dàng sự tình, tương đương nói là lịch sử chôn xuống truyền thừa hạt giống. Ta nhìn như là thành toàn bọn hắn, trên thực tế cũng là thành toàn tự chính mình. Đúng là bởi vì ta hôm nay làm đây hết thảy, lại để cho ngày khác về sau, khả dĩ có được cái này rất nhiều truyền thừa, khả dĩ khinh thường đồng đại, khó tìm được kẻ xứng tay. Thanh Lâm một hồi tự nói, trong nội tâm càng phát ra không minh trong suốt, đối với cái này toàn bộ sự kiện, cũng càng phát ra đã có chính mình nhận thức. Hắn lẳng lặng dọc theo thời gian thông đạo, một đường đi về phía trước, tâm tình của hắn, thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Như thế chẳng phải là nói, ta hôm nay làm dễ dàng sự tình, tại trình độ nhất định lên, ảnh hưởng tới cái này toàn bộ một bộ lịch sử hướng đi. Ta truyền lại ở dưới hạt giống, ngày sau đều muốn tạo ra được không cách nào tưởng tượng chi cái thế nhân kiệt của ta sở tác sở vi, vì vậy mà ảnh hưởng tới một cái kỷ nguyên. Thanh Lâm trong lòng chấn động, đột nhiên sinh ra một loại khó tả ngạo nghễ cảm giác. Thử hỏi từ xưa đến nay, rất nhiều tu sĩ như cá giếc sang sông, sao người mù quáng chạy theo mốt, rồi lại có ai có thể làm được hắn hôm nay sở tác sở vi một trong cát. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm khóe miệng lờ đãng dương lên một vòng mỉm cười. Nụ cười này giống nhau tâm tình của hắn, lại để cho hắn tràn đầy tự tin. Một người ảnh hưởng tới một cái kỷ nguyên, thử hỏi hướng xưa nay nay có ai có thể có này thủ đoạn, lại có ai có thể làm được một bước này. Dựa theo tóc trắng chấp quân cờ người cùng thiên các theo như lời, bọn hắn phân biệt là ta con đường tu hành lên, sinh ra hiện giả ta cùng trôi qua ta, vô luận giả ta hay là trôi qua ta, trên thực tế đều là ta. Kể từ đó, ta tức thiên các tức ta. Kế tiếp, một cái khác vấn đề đã ở thanh lâm trong suy nghĩ, đáp án dần dần càng phát ra rõ ràng. Thanh lâm cũng rốt cục khả dĩ thừa nhận điểm này, tức hắn tự là thiên các, mà thiên các chính là hắn. Nói cách khác, thanh lâm cũng tuyệt không khả năng sẽ ở trước đây thốt ra thiên các hai chữ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-cs-i-nối-tian-nối-nein-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.